Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 778 Mephisto. Castiel chuyển động một vòng. Vì Creed Dari mang về tới 15 cái binh lính. Những người này Bella trực tiếp ném tới trong địa ngục nấu lại cải tạo. Chuộc tội cùng sát ác ma 2 không chậm trễ, Pursuer Korath không tìm được. Trời biết hắc trứng kho đem người tàng đến cái gì góc xó xỉnh đi, Bella vẫn là cảm thấy trong đĩa. Ngục ri người không đủ nhiều. Nàng lại làm vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân, Gamora đi ri mấy cái thực dân tinh vòng một vòng. Cùng đánh tiểu binh đều có sinh mệnh nguy hiểm Star-Lord so sánh với. Gamora thân thủ vẫn là không tồi. Hơn nữa có tâm linh quyền trưởng. Lại mang về 3 năm 10 cái Kree người không thành vấn đề, Bella cùng Castiel nói xong cứu vớt Dean Winchester kế hoạch, lực chú ý lại chuyển tới Mephisto cùng San Venganger khế ước đi lên. Đối thiên đường tới nói, đây mới là lần này chính sự, các ngươi thiên đường ý tứ chính là bắt được San Venganger khế ước. Đúng không? Một cái hoàn toàn từ oán linh cùng giết chóc tạo thành ác ma khế ước. Một cái bị hài đồng máu tươi nhiễm hồng tà ác tạo vật. Liền bởi vì vị kia Ghost Rider một cái việc thiện. Các ngươi liền quan thượng thánh danh hiệu. Này cũng thật có ý tứ, Bella trong lời nói tràn đầy khinh thường. Bất quá nàng cũng không đối cái này thánh tự danh hiệu đã làm nhiều đánh giá. Việc này cùng Castiel không quan hệ. Hoàn toàn là những cái đó thiên sứ cùng giáo đình thủ đoạn. Trung tâm tư tưởng chính là cùng loại với phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật kia một bộ đồ vật. Không có gì mới mẻ, San Venganger khế ước ở địa phương nào? Chúng ta hiện tại qua đi còn kịp sao? Bella hỏi, lần này thiên sứ Castiel hiếm thấy mà không nói chuyện. Thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trước sau đều chậm trễ thời gian lâu như vậy. Ngươi nói còn kịp sao? Chính ngươi nói. Ben ghét thực mê mang. Chính mình ký ức, Bauhazer ký ức, chính mình ở trong địa ngục ký ức cùng Bauhazer ở minh giới ký ức đều hỗn tạp ở bên nhau, tử vong. Sau thế giới hắn thấy được, địa ngục hắn cũng gặp được, chính mình hiện tại xem như tồn tại vẫn là đã chết. Hắn không rõ ràng lắm, cũng tưởng không rõ, thật sự là thế giới quan giá trị quan biến hóa quá lớn. Quá nhanh, rất dài một đoạn thời gian. Hắn đều quá đến mơ màng hồ đồ, hắn không biết chính mình ở đâu. Càng không biết chính mình đang làm gì, từ sinh đến tử. Lại từ chết đến sinh, thân thể mất đi. Nhưng hiện tại lại có. Đại não cũng một lần nữa cụ bị tự hỏi năng lực. Nhưng hắn vẫn là hắn sao? Mephisto đem chính mình địch nhân. Bị đánh đến chỉ còn một chút linh hồn tàn phiến ma vương Zarato mạnh mẽ rót vào Ben Gates trong. Cơ thể. Hắn muốn mượn dùng Ben Gates thiện lương thiên tính tới tra tấn Zarato. Đồng thời mượn dùng Zarato tà ác bản chất tới ô nhiễm Ben Gates thiện lương linh hồn. Đây là một cái cho nhau thương tổn quá trình, với hắn mà nói. Nhìn một cái thiện lương, chính nghĩa, tràn ngập đồng tình tâm linh hồn biến thành không chuyện ác nào không làm người xấu. Là phi thường sung sướng một sự kiện, Mephisto rất già rồi. Hắn so rất nhiều ma vương, thần vương đều phải cổ xưa. Hắn càng hiểu biết vô số về vũ trụ cùng thế giới bản chất. Hiện giờ đã không có nhiều ít có thể làm hắn động tâm người cùng sự. Vô luận làm cái gì, đối hắn mà nói, đều là một hồi trò chơi. Thế cho nên Bella cùng Castiel xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn còn ở không nóng này không hoảng hốt mà cấp Ben Gates giáo huấn địa ngục chi lực ở nhân gian. Mephisto là một cái tóc trắng xóa, ăn mặc khéo léo lão nhân hình tượng, trong tay hắn chống quải trượng. Lúc này cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Ta rất bận, Venerhire tân thần, thiên đường sau tiến thiên sứ. Nếu các ngươi không có việc gì nói, thỉnh đừng tới quấy rầy ta. Đây là một cái lão nhân chỉ có lạc thú, Bella nhìn về phía hai mắt vô thần Ben Gates. Ma vương Zarato làm tùy thân lão gia gia. Đem Ben Gates bản thân liền hỗn loạn vô cùng ký ức làm cho càng rối loạn, hiện tại người này chỉ sợ. Liền tên của mình đều đã quên, Mephisto giáo huấn địa ngục chi hỏa vẫn luôn ở bị bỏng thân thể hắn. khối này từ địa ngục đắp nặn ra tới thân thể ma hóa trình độ phi thường thâm, ma vương, cổ đại ma pháp sư, bị đoạt xá, bị tử vong, bị sống lại, bị coi như ký chủ, mấy lần thay đổi sinh mệnh hình thái, Ben Gates trăm ngàn lần đạt tới linh hồn hỏng mất bên cạnh, nhưng lại bị đủ loại lực lượng kéo lại. Hắn muốn báo thù, phải hướng sở hữu sinh mệnh báo thù, sở hữu sinh mệnh đều có tội. Bella đọc vào tay hắn ý tưởng, tay phải giơ lên, một đại đoàn linh năng bao bọc lấy Ben Gates. Lúc sau hắn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, đại lượng oán khí bị bài trừ tới. Ben Gates hai mắt đang ở chậm rãi khôi phục thanh tỉnh, hừ. Mephisto hừ lạnh một tiếng. Hắn đang ở giáo huấn địa ngục chi hỏa nháy mắt tăng cường mấy lần, hắn mạnh mẽ áp xuống Bella ý đồ. Đem Ben Gates ném đến trước mặt thời gian điểm ở ngoài ma pháp, vị này cổ xưa ma vương âm chắc chắc. Mà nhìn nàng, cho dù là ngươi thần vương cũng không dám làm lơ ta. Ta có thể nói hay không ngươi quá mức tuổi trẻ, quá mức vô tri đâu. Bella khịt mũi coi thường. Lão Đông Tây, ngươi trang bức công lực nếu là cùng ngươi sức chiến đấu giống nhau. Ta đây thật đúng là không dám ra tay, cái này Mephisto không thể nói hắn không kiến thức. Làm chỉ ở sau cổ thần, làm địa ngục sớm nhất ra đời kia phê ác ma. Hắn xác thật gặp qua sóng to gió lớn, nhưng thời buổi này kiến thức không phải là thực lực. Này hai người không đánh đồng, Kakuzu cái kia cách 800 dặm đối Sodai Hokage ném trong tay kiếm. Đó là thực lực sao? Chỉ có thể nói hắn sống được thời gian trường. Hiện tại Mephisto ở Bella xem ra, cùng Kakuzu chưa khác nhau, nàng đối với Ben Gates phương hướng vươn tay trái. Bấm tay nhẹ đạn. Một trận hư thật luân phiên biến hóa, thời gian cùng không gian tại đây một cái điểm thượng lặp lại thay đổi. Đại lượng cùng Ben Gates không quan hệ ký ức bị cắt tách ra đi. Hắn giống như là làm một cái mộng, một cái dài lâu vô cùng mộng, cảm ơn. Hắn thanh âm khô khốc vô cùng, Bella tắc nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này là chính mình sai lầm. Chính mình lúc trước hẳn là trước đem linh hồn của hắn cứu tới, mà không phải đi truy kích Bauhauser. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể gặp được Morgan Le Fay cái này túc địch. Một đống trời xui đất khiến xuống dưới, kết quả chính là đem Ben Gates cấp hố. Ben Gates không nên là hiện tại kết cục. Hắn không có làm sai bất luận cái gì sự, xin lỗi. Đây đều là ta sai. Bella thực thành khẩn mà xin lỗi. Lúc sau càng ở Ben Gates trên người đánh vào một đại đoàn linh năng, này đó linh năng có thể có hạn. Độ áp chế trong thân thể hắn cái kia ma vương địa ngục chi lực ngắn ngủi khôi phục thần trí sau. Ben Gates tuần hoàn theo chính mình tâm nguyện, mượn dùng Bella gây ở trên người hắn linh năng, hướng về cực xa địa phương bay đi, ha ha. Người pháp thuật thật là có ý tứ, như vậy duy tâm năng lực, quá ít thấy, nếu là có một ngày ngươi sa đọa. Địa ngục đại môn nhất định sẽ hướng ngươi rộng mở. Mephisto biểu tình trước sau như một, không có nửa điểm phẫn nộ, theo sau hắn như là nói chuyện phiếm giống nhau. Thuận miệng hỏi, ngươi đây là đem người đưa đến đi đâu vậy? Cái kia phương hướng có cái gì đối hắn rất quan trọng người sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi. Ngươi khối này phân thân mắt thấy liền sẽ bị đánh bạo. Bella dư quang cũng nhìn về phía Ben Gates, bay đi phương hướng, vị trí này, hình như là cái kia ai đãi địa phương a. Hết chương.